Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312: Đi tắm mỹ nam đồ. 2. Hàn Kinh Niên vẫn như cũ không có phản ứng. Thần sắc kinh ngạc, không biết suy nghĩ cái gì. Trương Đặc trợ cho là hắn không có hiểu chính mình ý tứ. Lại mở miệng, một ngày này tựa như là phu nhân sinh nhật, lễ tình nhân, đêm thất tịch lễ tình nhân, lễ Giáng sinh, 520 đồng dạng, ngày đều hẳn là bồi tiếp phu nhân cùng một chỗ qua. Trương Đặc trợ còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên chớp lên thiểm nhãn ra, chợt tới câu, ta cùng nàng giấy hôn thú, là ngươi bồi tiếp nàng cùng đi. Ách, cho nên Hàn Tổng vừa mới không nói lời nào, không phải không hiểu hắn lời nói ý tứ, mà là tại xoắn suýt cái này. Trương Đặc trợ đáy lòng lập tức lo lắng bất an. Không phải ta bồi tiếp phu nhân cùng đi, là ngài để ta bồi tiếp phu nhân cùng đi. Lúc ấy ngài nói ngài bận rộn công việc đi không được. Loại chuyện nhỏ nhặt này để ta đi làm liền tốt. Ta cũng khuyên qua ngài, nói lĩnh chứng là cả một đời liền một lần sự tình. Ngài vẫn là tự mình đi một lần tương đối tốt, nhưng là ngài không có nghe, nương theo lấy Trương Đặc trợ. Hàn Kinh Niên đầu ngón tay, lơ đãng uốn lượn nắm thành quyền. Nếu không phải Trương Thừa nhắc nhở, hắn đều không nhớ rõ lúc trước lĩnh chứng là Trương Thừa thay hắn đi làm. Về phần là ngày nào lĩnh căn cứ chính xác, hắn đều không có quá lớn ấn tượng. Hắn chỉ nhớ rõ, hắn cùng nàng lĩnh xong chứng nửa năm sau, nãy nãy nhắc nhở hắn về thăm nhà một chút nàng, hắn mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Hắn còn có cái trên danh nghĩa thê tử, tựa như là Trương Thừa nói như vậy, lĩnh chứng là cả một đời liền một lần sự tình, nhưng hắn lại không tham dự. Thậm chí hắn lúc ấy còn đối Trương Thừa nói, loại chuyện nhỏ nhặt này hắn đi làm liền tốt một đạo nói không rõ đau đớn. Đột nhiên càn quét hắn lồng ngực, xung kích cả người hắn suýt nữa đứng không vững. Vì tự vệ, líu lo không ngừng nói rất nhiều. Trương Đặc trợ phát hiện nam tử trước mặt yên lặng nhìn qua chỗ hư không không có phản ứng. Lúc này mới ngừng lời nói, kêu lên, Hàn Tổng. Hàn Kinh Niên hoàn hồn, nhìn thoáng qua Trương Đặc trợ, hắn ánh mắt thoáng có chút phiêu hốt, qua trong một giây lát, hắn mới lên tiếng, ngữ khí rất thanh đạm, nhưng hắn khẽ mím môi khóe môi dường như cực lực đè nén cái gì cấp tốc lăn lộn cảm xúc. Ngươi đi chuẩn bị xe đi. Vâng, Hàn Tổng. Trương Đặc trợ biết Hàn Tổng đây là muốn đi tìm phu nhân ý tứ. Tiếp xong lời nói về sau, liền thức thời thối lui ra khỏi Hàn Kinh Niên gian phòng. Hàn Kinh Niên tại cửa phòng tắm, chố mắt trong chốc lát, mới quay người tiến toilet. Không đầy một lát, thổi khô tóc hắn, mặc một thân trang phục bình thường, kéo ra khách sạn cửa phòng, ngồi lên xe. Trương Đặc trợ mở miệng, Hàn Tổng, chúng ta đi vườn hoa Tiểu Trúc. Hàn Kinh Niên vừa định gật đầu, nhưng lại sợ Hạ Vãn An không ở nhà. Hắn chần chờ mấy giây, từ trong túi lấy ra điện thoại, cho Hạ Vãn An đi điện thoại. Không người nghe, hắn liền móc ra Trương Đặc trợ kia bộ điện thoại, ấn ở WeChat, còn không có cho Hạ Vãn An phát tin tức. Ngay tại vòng bằng hữu bên trong thấy được nửa giờ trước, Hạ Vãn An phát động thái. Ta muốn uống chút ít rượu, mặc nhỏ váy, tại gió thổi ban đêm, lảo đảo nghiêng ngã nhào vào trong ngực của ngươi, phối đồ là một bình lớn rượu Tây cùng một cái. Thêm đá ly thủy tinh, động thái phía dưới, có định vị, là khoảng cách tứ quý khách sạn không xa một nhà thanh quán bar. Cho nên nàng bây giờ, ngay tại quán bar uống rượu, Hàn Kinh Niên bên tai. Đột nhiên quanh quẩn lên, ban đầu ở 101 hội sở, Hạ Thần An nói cho hắn biết cái kia có quan hệ bí mật của nàng. Muội muội ta nàng không thể uống say rượu, uống say về sau, có cái ham mê, chính là thích cởi quần áo, còn nhất định phải đem mình thoát không còn một mảnh. Càng mấu chốt chính là, nàng thoát y phục của mình coi như xong, sẽ còn thoát người khác quần áo, cũng phải đem người khác đào không còn một mảnh, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.